Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 444. Chương 444. Tao ngộ. Thượng, bày ra đơn giản huyễn trận sau đó. Trừ phi là có cái gì hiểu trận pháp nhân loại đi qua. Hay là vừa vặn có cường đại hung thú tại chiến đấu lan đến gần trận pháp. Nếu không Bạch Vũ Triết là sẽ không bị tùy tiện phát hiện. Dạng này cũng có thể để cho hắn nghỉ ngơi hơi an tâm một số. Trước đó đạt được Tần Võng giá trị 200 vạn nguyên thạch tài nguyên. Bạch Vũ Triết hiện tại cuối cùng cũng hơi giàu có một chút. Hơi tự hỏi một chút sau đó. Hắn dự định chuẩn bị càng kỹ hơn. Mới có thể để cho chính mình càng thêm an toàn một số. Lịch luyện mặc dù cần không ngừng đi qua sinh tử chém giết. Nhưng cái kia cũng tuyệt đối không phải đi chịu chết. Trong thời gian mấy ngày kế tiếp, Bạch Vũ Triết liền tạm thời ở tại ngọn núi nhỏ này trong động. Bên ngoài có huyễn trận ngăn cách, cũng là toán tương đối an toàn. Đầu tiên, hắn đem trước dùng để bố trí huyễn trận vây khốn Tần Võng những cái kia nguyên thạch đều đem ra. Hơn vạn nguyên thạch đã bị tiêu hao qua, không tính tiêu chuẩn nguyên thạch. Đã như vậy, vậy liền đưa chúng nó năng lượng ẩn chứa luyện vào kia 5 khỏa đặc thù nguyên thạch bên trong. Một bước này, hao phí hắn 5 ngày thời gian. Kia 5 khỏa đặc thù nguyên thạch, lúc này nhìn qua đều có chút ẩn ẩn đỏ lên. Nghiêm ngặt coi như, mỗi một khỏa nguyên thạch đều tương đương với từ hơn 7.000 bình thường nguyên thạch luyện chế mà. Ra, lại sau đó, Bạch Vũ Triết bắt đầu tìm ra một chút kim loại hiếm. Lại phối hợp một số binh khí, nguyên thạch loại hình, hắn dự định luyện chế một cái trận bàn. Trận bàn chỗ tốt chính là phát động nhanh, tại nguy cơ thời điểm, có thể trực tiếp dùng đến. Mặc dù hiệu quả không bằng bày trận tới tốt lắm, nhưng là thắng ở thời khắc mấu chốt có thể cứu mạng. Hắn hiện tại bố trí y nguyên vẫn là dùng khốn trận làm chủ. Sau đó hơi dung nhập một chút sát trận. Nếu như cần hắn dùng đến trận bàn đến ứng phó, vậy đối phương thực lực tất nhiên viễn siêu chính mình. Luyện chế tại trận bàn bên trong sát trận, khẳng định là giết không được đối phương. Còn không bằng vây khốn đối phương thời gian nhất định, thuận tiện chính mình đào tẩu. Lại có, hắn bây giờ trận pháp phương diện tiến bộ, kỳ thật cũng đều là tại khốn trận cùng huyễn trận phương diện. Sát trận trình độ cũng không thể đề cao bao nhiêu, tăng lên nhiều nhất vẫn là khốn trận. Lần này luyện chế trận bàn, hết thảy dùng hắn 5 ngày thời gian mới xem như hoàn thành. Có thứ này tại, an toàn của mình liền càng thêm có bảo hộ. Trong tay cái này trận bàn, tự nhiên là dung nhập diễn thiên trận pháp tập bên trong kia đặc thù khốn trận phương thức. Đối phương càng là công kích, trận pháp phòng ngự liền sẽ càng cường đại. Trừ phi đối phương một kích liền có thể đạt tới trận pháp tiếp nhận cực hạn. Loại này khốn trận có thể xưng nghịch thiên, trên Mê Xuyên đại lục cũng sớm đã thất truyền. Thậm chí ghi chép bên trong đều không có xuất hiện qua. Hoặc là nói, loại trận pháp này trên đại lục phải chăng đã từng xuất hiện đều cũng còn chưa biết. Đem hết thảy đều sau khi chuẩn bị thỏa đáng, Bạch Vũ Triết lần nữa lên đường. Lại là 3 ngày đi qua, hắn chỉ đụng phải mấy cái thất phẩm hung thú. Dùng hắn bây giờ sức chiến đấu, dù là không cần sinh linh chiến giáp, bình thường thất phẩm hung thú cũng có thể đánh giết, chỉ bất quá thường xuyên sẽ thụ thương mà thôi. Cái này chỉ có thể làm tôi luyện, động một chút lại dùng thần khí. Đối tự thân tu luyện cùng lịch luyện cũng sẽ không có chỗ tốt. Trong chiến đấu, cũng có thể tiến hành lĩnh hội Long Phá Cửu Thiên Quyết, đệ tứ trọng cuối cùng cửa ải. Lại qua mấy ngày, Bạch Vũ Triết đoán chừng đã đi qua Ngọc Linh ở giữa dãy núi điểm vị trí. Nói cách khác, không bao lâu, liền muốn tiến vào trung tầng vị trí. Một ngày này, hắn rốt cục lần nữa gặp được phiền phức. Phía trước xuất hiện một con toàn thân huyết hồng sắc hung thú. Tản ra vô cùng tà ác, hung lệ khí tức,